Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Đồ Ký Châu. Chỉ là lấy Hà Hán Hưng thực lực, chỉ sợ chỉ là Ký Châu, Tịnh Châu cũng không thể thỏa mãn, dù chỉ là sợ đến cuối cùng, bá phụ là Hán thần tự xưng, đem dùng cái gì tự xử. Vì lẽ đó có chút bận tâm thôi. Công Cẩn suy nghĩ, sách cũng suy nghĩ quá. Thế sự như phù vân, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Bất quá sách cho rằng giáo trường cùng phụ thân sẽ tìm ra cách giải quyết. Chúng ta hay là nghĩ phương pháp đánh tốt Hồ Quan một trận chiến mới là đúng lý. Gật gù, Chu Du ngón tay Hồ Quan. Hiện tại Tịnh Châu có mấy cái phe thế lực, Lộ Liễu, Bạch Ba Quân, người Hung Nô, còn có Hắc Sơn Tam Soái, bọn họ liền như mãnh thú, hiện tại lãnh địa bị chúng ta trắng trợn chiếm đoạt, sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Đưa tay chuyển qua Hồ Quan, đồng thời gõ nhẹ mấy đòn. Chu Du tiếp tục nói, Lộ Liễu ở Tấn Dương thành mới bại, thượng quận làm ra không hoan nghênh tư thái. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới Hồ Quan. Tương tự, Hắc Sơn Tam Soái cũng đã vứt bỏ Dương Khúc, Lăng huyện, mục tiêu đồng dạng là Hồ Quan. Mấy cái này thế lực cũng tập trung ở nơi này. Trong đó mâu thuẫn chỉ cần chúng ta thiện Gali dùng một quyền nện trên địa đồ. Tôn Sách kêu gào một tiếng, giáo trường nói đúng, thiên hạ hùng quan. Đại bộ phân không phải từ phần ngoài công phá, mà là thất chi ở nội loạn. Sách đã biết nên làm như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, Bột Hải quận, Nam Bì Thái Thú Phủ, Viên Thiệu một thân đại hồng phi phong, như liệt hỏa giống như thiêu đốt ở đại đường ở giữa. Tay trái quấn quýt lấy vải trắng, mặt trên còn có từng tia vết máu, giới kiều chi chiến thắng lợi. Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng toàn quân chắc chắn diệt. Suốt bộ lùi lại, Viên Thiệu mệnh lệnh binh sĩ truy kích. Không ngờ ở khoảng cách giới kiều hơn 10 dặm nơi nghỉ ngơi lúc, Công Tôn Toản bộ chạy tứ tán kỵ binh hơn 2.000 đột nhiên xuất hiện. Tầng tầng vây nhốt Viên Thiệu, tiễn như mưa rơi, một đám bộ hạ muốn Viên Thiệu trốn vào một bức tường thấp bên trong. Hắn đột nhiên đem mũ giáp ném xuống đất, nói, đại trượng phu thà rằng xông lên trước chết trận, trốn ở sau tường, khó nói liền có thể sống mệnh à. Viên Thiệu đấu trí cảm hóa toàn quân, bộ đội sở thuộc giáp sĩ ra sức tử chiến. Nhan Lương, Văn Sửu được tin tức xoay người lại cứu giúp, rốt cục ngăn cản lại Công Tôn Toản phản công. Mà chủ công quang huy hình tượng để toàn quân rất được cổ vũ. Viên Thiệu cũng đem bị thương tay trái lúc nào cũng triển lãm ở toàn quân trước mặt. Lần chiến đấu này, song phương tổn thất cũng không tính quá lớn. Nhưng Công Tôn Toản 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng chắc chắn diệt. Để cho vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ động lực lượng tổn thất hầu như không còn. Viên Thiệu nghe theo Tuân Kham kiến nghị. Vẫn chưa lại tập hợp đại quân tấn công Công Tôn Toản, mà là chậm rãi dẫn quân về Nam Bì, Ký Châu, so với Công Tôn Toản cái kia cùng khổ địa phương tươi đẹp quá nhiều. Trận chiến này chư quân dùng mệnh, rốt cục đánh vỡ Bạch Mã Nghĩa chúng bất bại thần thoại. Công Tôn Toản lúc này phòng trưng đang tại ôm chiến mã gào khóc đi. Viên Thiệu tâm tình thật tốt. Nói chuyện cũng có vẻ hài hước rất nhiều. Giới kiều chi chiến thắng lợi, Bắc phương áp lực nhất thời tiêu mất mấy phần. Một đám bộ hạ trở lại Nam Bì sau cũng phải không ít ban thưởng. Viên thị dòng dõi phong phú. Viên Thiệu đối với kim ngân và mỹ nhân chưa bao giờ lưu ý. Hắn mục đích là cả Đại Hán. Mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên người hai người. Tuân Kham chủ trương gắng sức thực hiện nghênh địch, sự thực cũng chứng minh hắn ánh mắt không ai bằng. Quách Đồ hôm nay mặc một thân áo bào màu đỏ, có vẻ vui mừng cực kỳ, đầu cũng ngang đến mức rất cao. Phần này phương pháp nhưng không người lên tiếng châm chọc, lấy thuẫn binh cùng nỗ binh phối hợp lẫn nhau, tiêu diệt Bạch Mã Nghĩa Tòng. Quách Đồ hiến kế ở trận này Bắc Phương bá chủ tranh đoạt chiến bên trong đưa đến tính quyết định. Tác dụng, Viên Thiệu không chỉ trọng thưởng Quách Đồ, còn khiến người ta cho Viên Đàm đưa ra không ít tiền tài. Trong lúc nhất thời đại công tử danh tiếng vô lượng, trận chiến này thắng lợi, thành công ngăn cản Công Tôn Toản xâm nhập phía Nam. Hiện tại vị này chiến tranh cuồng nhân Nam Tiến tình thế cùng chúng ta rằng co không xong. Hữu Nhược lấy gì dạy ta? Quách Đồ tuy nhiên làm náo động, nhưng trên chiến lược cùng Tuân Kham ánh mắt kém đến quá xa. Viên Thiệu cái thứ nhất vẫn như cũ hỏi hướng mình thủ tịch mưu chủ. Chủ công anh minh, Tuân Kham đã sớm suy nghĩ thành thục. Thong dong nói, chủ công nên cùng Công Tôn Toản giảng hòa. Lấy Thuần Vu Quỳnh tướng quân thủ Long Thấu, Cao Lãm tướng quân thủ Cự Mã Thủy. Công Tôn Toản thực lực mặc dù bị hao tổn, nhưng bộ binh chủ lực còn đang, không thể không đề phòng. Long Thấu cùng Cự Mã Thủy cũng là muốn nhét. Giới Kiều Chi chiến Viên Thiệu to lớn nhất lợi ích chính là được cái này hai nơi yếu địa. Chiến lược hình thái cũng từ chủ thủ biến thành chủ công một phương. Hữu Nhược lời nói chính hợp ý ta. Viên Thiệu gật đầu khen, sau đó đem hy vọng ánh mắt tìm đến phía Tuân Kham. Tuân Kham trên mặt tươi cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe nhà ngoài có người đến báo. Chủ công, Công Tôn Toản sứ giả hiến sách, yêu cầu song phương ngưng chiến, đưa lên 5.000 cân hoàng kim, hy vọng chủ công tránh ra đường, thả bọn họ đi Thanh Châu tiêu diệt tặc. Ha ha, Tân Bình cười rộ lên, lần này là đem cái này Bắc Bình thái thú đánh đau. Lại đưa tới tiền mãi lộ, chủ công không ngại đưa một cái thuận nước dong thuyền, để các chư hầu nhìn hai chúng ta nhà kỳ thực chỉ là vui đùa một chút. Huynh đệ tình nghĩa còn đang, công đường đại bộ phân mọi người không hiểu ra sao nhìn về phía Tân Bình, mà Tuân Kham thì lại lộ ra mỉm cười. Vỗ tay nói, trọng trị huynh lời ấy rất đúng, chúng ta có thể để cho một con đường cho Công Tôn Toản. Chẳng lẽ Hữu Nhược huynh chuẩn bị dụ địch, thâm nhập, đem diệt sạch? Quách Đồ nghĩ mãi mà không rõ, thấy chủ công cũng một mặt mờ mịt, lập tức thay Viên Thiệu hỏi ra âm thanh tới, lúc nào cũng vì chúa công phân ưu, ở điểm này Quách Đồ nắm chắc rất tốt, công tác huynh sai rồi. Tân Bình thấy Tuân Kham cũng không nói lời nào ý tứ. Từ từ mở miệng nói, Công Tôn Toản tuy nhiên bại, vậy cũng chỉ là tiểu bại, thực lực còn đang, không ngại bán một món nợ ân tình của hắn, để hắn đi Thanh Châu cùng Hoàng Cân Tặc giao chiến. Chỉ cần hắn không tại U Châu, chúng ta chủ yếu nhất hành động là có thể bắt đầu. Như vậy biến số cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đại Thiên, Viên Thiệu hiểu được, chính mình quan trọng nhất là lấy dưới nghiệp thành, chiếm cứ Ký Châu, Công Tôn Toản ở một bên biết kiềm chế lại chính mình không nhỏ tinh lực. Thả hắn đi Thanh Châu, làm lấy lòng, mình cũng có thể toàn tâm toàn ý đối phó Hàn Phước. Trên tay lấy ra một tờ hồng sán lạn thiếp, Viên Thiệu trên mặt lộ ra một tia trêu tức, Hà Phong thật cho là mình là một nhân vật. Không biết bao nhiêu cân lượng, dĩ nhiên làm hoa gì đăng hội, khắp cả thiên hạ chư hầu. Thiệu đến là muốn nhìn, đến cùng sẽ có mấy người đi vào. Công đường vang lên một trận oanh cười tiếng, chủ công không thể bất cẩn. Nghe nói Hà Phong xuất binh Tịnh Châu, chiến báo tuy nhiên còn không có truyền đến, nhưng nghe nói hắn đã cầm xuống một tòa thành trì, chiếm vững vàng gót chân. Tuân Kham lời mới vừa xuất khẩu, Quách Đồ tiếng cười càng to lớn hơn. Tịnh Châu nghèo khó, dân tộc thành phần lại phức tạp, nào có Ký Châu giàu có. Hà Phong chiếm tiếp theo thành, đối với chúng ta càng có lợi hơn. Từ khi hiến kế thành công, Quách Đồ rõ ràng tự tin rất nhiều. Thấy chủ công chăm chú nghe chính mình phân tích, không khỏi càng thêm đắc ý. Tịnh Châu thế lực đông đảo, thêm vào hoa gì đăng hội, tất nhiên để Hà Phong tinh lực phân tán. Hiện Công Tôn Toản cũng không phải ta họa trong đầu. ký châu như chín dục quả đào. Chủ công lúc này không lấy, chờ đến khi nào đây? Đại thiện, Viên Thiệu tán thưởng xong Quách Đồ, đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Kham. Hữu Nhược nghĩ như thế nào? Tuân Kham gật gù. Kham sử dụng một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Tất để chủ công chiếm được ký châu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.